Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Tiêu Thụ Tin Điệp. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn một bộ truyện có tên là Tuyệt Thế Dược Thần. Cũng phải nói là lâu lâu rồi thì trên kênh mới có một cái bộ truyện thuần thuần về luyện đan. Thế thì một chút sơ qua về cái bộ truyện này, nhưng mọi người thấy hiện tại thì cái bộ truyện này nó đã có độ dài khoảng tầm 3.120 chương, à đâu 3.119, và nó cũng đã full rồi. Đây là một bộ truyện thể loại về luyện đan. Thế thì nếu như mà những cái bạn nào thích những cái bộ truyện dạng có những cái tình tiết luyện đan này, xong rồi luyện đan bổ trợ cho võ đạo chiến đấu, và cuối cùng thì nhân vật chính sẽ có thể là trả được cái mối thù kiếp trước, thì cái bộ truyện này nó cũng là một bộ truyện xuyên không nữa mọi người. Nhân vật chính bị một tên đại sư huynh hãm hại, sau đó thì chết đi, và có lẽ đời này nhân vật chính sống lại thì có lẽ là xuyên suốt bộ truyện này sẽ là luyện đan kết hợp với chiến đấu và trả thù cái mối thù kiếp trước của nhân vật chính. Và có thể là hơn nữa, nhưng bộ truyện này có thể là nhân vật chính sẽ đi đến đỉnh cao của võ đạo chẳng hạn. Thì mình cũng chưa đọc bộ truyện này đâu, nhưng mà tóm lại thì cái bộ truyện này nó sẽ dạng dạng như vậy, là một bộ truyện về luyện đan, trả những cái mối thù của kiếp trước và sau đó đi đến đỉnh cao võ đạo. Có thể map cũng khá rộng nữa, thì những bạn nào thích bộ truyện này có thể theo dõi cái thể loại này. Sau đây mình sẽ trích một chút văn án của bộ truyện này cho mọi người nghe. Một đời đan đế bị đại sư huynh hãm hại, từ nay trên đời thiếu đi mất một thiên tài Thanh Vân Tử, nhiều hơn một tên công tử quần là áo lụa. Một lần nữa bước lên đan dược đại đạo, nghịch thiên là như thế nào, chính là bằng vào đan dược của ta. Cảnh giới tu luyện của bộ truyện này thì nó sẽ là những cảnh giới về các ban đầu nó là hạ giới thì sẽ có nguyên khí cảnh này, linh dịch cảnh, ngừng tình cảnh, hóa hải cảnh, hồn hải cảnh. Sau đó thì có cả thần giới. Thần giới thì thần du cảnh, vô lượng cảnh, thiên khải cảnh, vân vân. Qua thần giới thì sẽ đi đến thông thiên giới này, rồi tam thập tam thiên này. Ở trên đây là một vài cái câu về văn án của bộ truyện này, và cụ thể thì nó như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau sơ qua một chút về tập truyện này. Rồi bây giờ thì xin mời mọi người, chúng ta sẽ cùng bước vào cái phần đầu của bộ truyện này. Mọi người yêu thích, thấy hay, yêu thích thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với tập truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương truyện đầu tiên của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Chương 1 có tựa đề: Thế này mà cũng ăn được sao? Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trên một chiếc giường gỗ đàn hương với phong cách cổ xưa, một thiếu niên ốm yếu đột nhiên ho dữ dội. Ho không ngừng nghỉ, cái phổi dường như cũng muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Đôi môi của thiếu niên này tím lại, khí sắc nhợt nhạt giống như điểm báo sinh mệnh sẽ không có kéo dài được lâu. Thế nhưng, tiếng ho khan của thiếu niên lại khiến cho người phụ nữ bên cạnh không có ngừng vui mừng. Thiếu phụ này đã hơn 30 tuổi, thì không có hào hoa phong nhã, nhưng cũng mang một vẻ thủy mị, thướt tha. Lúc này, đôi lông mày của thiếu phụ đã hơi giãn ra, nhanh chóng kéo tay của thiếu niên ốm yếu nằm trên giường. Viễn Nhi, cuối cùng thì con cũng tỉnh lại rồi, thiếu chút nữa thì dọa chết mẫu thân rồi. Mau đi gọi lão già tới, Viễn Nhi đã tỉnh lại rồi, việc cấp bách trước mắt là chữa thương cho Viễn Nhi, món nợ của Vạn già sau này lại tính. Tên hạ nhân nghe theo lời phân phó của thiếu phụ này vội vã đi ngay. Dường như thiếu niên không để ý đến những chuyện này, chỉ hò một cách dữ dội. Đột nhiên, hắn ta kêu lên một tiếng, sau đó thì phun ra một ngụm máu đen. Máu đen này nhanh chóng ăn mòn cái giường, tạo thành một cái lỗ lớn. Hiển nhiên, ở bên trong máu này có chứa chất kịch độc. Sau khi phun ra một ngụm máu độc này, cả người của thiếu niên dường như thoải mái hơn hẳn. Thiếu niên nhìn khuôn mặt căng thẳng của thiếu phụ, một cảm giác kỳ lạ mà quen thuộc xuất hiện trong lòng. Thiếu niên này cố nhớ xem cái người thiếu phụ này là ai, thế nhưng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ vậy. Viễn Nhi, con sao rồi? Có phải là độc của Đoạn Trường Thảo lại phát tác hay không? mau lấy giải dược đan đến cho thiếu gia. Khuôn mặt của thiếu phụ này ân cần quan tâm hỏi. Tiên hạ nhân nhanh chóng nhận lệnh đi lấy thuốc. Thiếu niên cố gắng lục lọi trong đồng trí nhớ đang hỗn độn của mình. Cuối cùng thì liền nhớ ra khuôn mặt của người thiếu phụ trước mắt này là ai. Nữ nhân này không có phải ai xa lạ, chính là Nhậm Hồng Lăng, là mẫu thân của cái thi thể này. Thân thể này sở hữu là chủ sở hữu ban đầu của cơ thể này là Diệp Viễn. Diệp Viễn được sinh ra ở Diệp Gia, là một trong những thế gia về dược học nhất nhì tại Thần Quốc. Gia chủ Diệp Gia cũng là cha của Diệp Viễn, là một đại dược sư sơ cấp, có sức ảnh hưởng rất lớn đến Thần Quốc. Thật đáng tiếc khuyển tử của Diệp Hàng, Diệp Viễn là một tên công tử quần là áo lụa, suốt ngày chỉ biết kể chuyện thị phi, trêu ghẹo con gái nhà lành. Đến bây giờ, ngay cả dược phường cũng không có pha trộn được. Thực sự là mất mặt đến tận nhà bà ngoại luôn. Tuy nhiên, Diệp Hàng không có quan tâm đến những điều này. Đối với con trai này từ trước đến nay, ông cũng không có hy vọng gì. Buông xuôi bỏ mặc. Hơn nữa, còn là cực kỳ bao che khuyết điểm. Diệp Viễn gây sự bên ngoài, cuối cùng thì đều là do ông đến thu dọn, dàn xếp. Chung quy lại thì, cái người làm cha luôn hy vọng rằng con trai có tiền đồ rộng mở. Sau này, Diệp Hàng phải tốn cực nhiều công sức cùng với tiền bạc mới có thể gửi được Diệp Viễn vào học viện Vũ Dược. Hy vọng rằng nó có thể học được một chút gì đó. Ai ngờ rằng Diệp Viễn cái tên tiểu tử này vào trường học lại tranh đoạt tình nhân với người ta, còn không biết tự lượng sức mình cùng với người ta thách đấu giải độc. Kết quả thì bị độc chết. Nghĩ đến điều này, Diệp Viễn khẽ thở dài. Cái chủ nhân của thân thể này cũng thật sự là cực phẩm đi. Đây quả thật là có bao nhiêu dũng khí mới có thể tự chờ mình đến chết như vậy. Bỏ đi. Không nghĩ đến, Thành Vân ta đường đường chính là một đời đàn đế, truyền dạy thuật luyện đàn. Bỗng nhiên có một ngày lại trùng sinh trên người một cái tên tiểu tử quần là áo lụa thế này. Chả lẽ ông trời chiếu cố để cho ta sống lại một lần nữa, giúp ta có thể báo thù cho cha, cũng như báo thù cho chính mình, giết chết tên phản đồ lòng lang dạ sói. Nghĩ đến điều này, đôi mắt của Diệp Viễn đột nhiên trở nên sắc bén, chứa đầy sát khí. Nhậm Hồng Lăng để ý đến đôi mắt của Diệp Viễn, nghĩ rằng con trai mình đối với việc làm của cái tên tiểu tử nhà vạn gia kia vẫn còn canh cánh trong lòng, thì vội vàng an ủi. Còn à, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, món nợ này Diệp gia chúng ta nhất định là sẽ đòi lại. Chẳng qua điều quan trọng nhất bây giờ là còn phải điều dưỡng thân thể, những việc khác sau này rồi lại tính. Thấy tình thương ấm áp của mẫu thần, trong lòng Diệp Viễn cũng vô cùng cảm động. Hắn tiếp nhận thân thể này, đương nhiên cũng sẽ tiếp nhận cả những cảm xúc của khối thân thể này. Diệp Viễn bên ngoài là một cái tên hỗn đản, thế nhưng đối với phụ mẫu vẫn là một mảng tình cảm. Mẫu thần, con xin lỗi, đã để cho người lo lắng rồi. Nhậm Hồng Lăng không thể nào tin vào những gì mà bà vừa nghe thấy. Cái tên tiểu tử suốt ngày ở bên ngoài kể chuyện thị phi. Lòng của bà muốn nát rồi, thế nhưng cũng không nghe thấy nó nói một câu nhẹ nhàng. Hôm nay là xảy ra cái chuyện gì vậy? Lẽ nào Viễn Nhi trải qua chuyện vừa rồi, đột nhiên giác ngộ sao? Sau một chút thất thần, Nhậm Hồng Lăng vui mừng khôn xiết. Đôi mắt bà rơm rớm. Chỉ cần con không sao là tốt rồi. Ngay lúc này thì một tiếng kẹt vang lên, cửa phòng mở ra. Cái tên tiểu tử này lại có thể không chết, làm cho lão tử lo muốn chết, có biết hay không? Một tiếng quát to truyền đến, làm cho Diệp Viễn thấy đau cả màng nhĩ. Mặc dù những lời này rất khó nghe, thế nhưng bất cứ ai cũng nghe ra được niềm vui cùng với sự quan tâm trong câu nói đó. Không cần phải nói, đây chính là Diệp Hàng, gia chủ của Diệp gia. Sự thô lỗ này của Diệp Hàng khiến cho người khác không thể nào hình dung được. Ông là một dược sư cao quý, vốn là một người, mà giống như là một người đàn ông dân dã thô lỗ. Nhậm Hồng Lăng nghe thấy những lời này của phụ thân, của phu quân, thì liếc nhìn, của trách. Viễn Nhi là vừa mới từ cõi chết trở về, ông không thể nào nói lời nói dễ nghe một chút sao? Diệp Hàng cũng không có để ý đến, ông liếc nhìn ngụm máu đen trên mặt đất. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, mỉm cười. Xem ra, con trai của Diệp Hàng ta phúc lớn mạng lớn. Có một chút chuyện vặt thế này, làm sao mà nó chết được chứ? Nào, mau lấy viên giải dược này ăn vào đi, để nó hóa giải độc tố trong cơ thể. Sau đó thì sẽ không có trở ngại gì nữa. Diệp Hàng lấy ra một viên thuốc, đưa đến bên miệng của Diệp Viễn. Diệp Viễn thấy hình dạng của viên thuốc kia thì bị dọa một trận, nhanh chóng trượt xuống giường. Cái thứ này cũng có thể ăn sao? Diệp Viễn kêu lên. Diệp Hàng trừng to mắt, tức giận. Cái tên tiểu tử hỗn đản nhà người, không có phải độc dược đem não của người độc luôn, hỏng luôn rồi đấy chứ? Lẽ nào người quên phụ thần người có bao nhiêu lợi hại? Nhậm Hồng Lăng cũng vì sợ Diệp Viễn xảy ra chuyện, nhanh chóng nói. Viễn nhi, cha con chính là đại dược sư. Không tính hoàng thượng cả phụ thần con cũng phải nể ông ba phần. Thì ông ấy cũng là phụ thân của con, sao lại hại con được chứ? Diệp Viễn khịt mũi, không có tỏ ra ý kiến gì. Tất nhiên là hắn biết cái viên thuốc này chính là giải dược, thế nhưng chất lượng của nó cũng quá kém đi. Cha của Thành Vân hắn cũng là một dược sư. Từ nhỏ, hắn ăn dược mà lớn, làm sao lại không có nhận biết được giải dược với độc dược chứ? Mặc dù cái thứ này ăn xuống có thể là kiểm soát được độc tố trong người, nhưng hiệu quả cũng không cao. Căn bản là không thể nào loại bỏ được hoàn toàn độc tố bên trong cơ thể. Những cái chất độc này với trình độ của những dược sư cấp thấp thì căn bản là không có nhìn ra được. Chất độc này đối với thân thể của Diệp Viễn cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ có điều, khi mà nó ở lâu bên trong cơ thể sẽ trở thành gánh nặng, ảnh hưởng đến bước tiến về sau. Chất độc này trong mắt Diệp Viễn không là gì cả. Và ngay trong mắt Diệp Hàng cũng như vậy. Chỉ là thời gian độc tính tích tụ ở bên trong cơ thể Diệp Viễn đã lâu. Chỉ có hít khí độc vào mà không có ra được. Giải dược cũng không thể nào ăn được. Cho nên, Diệp Hàng mới thấy bất lực, chuẩn bị mang người đi liều mạng. Trước khi Thành Vân chết đã đạt đến trình độ đan đế. Đối với những thứ dược lý này hết sức rõ ràng, đương nhiên không có phải đại dược sư như Diệp Hàng có thể mang ra so sánh. Nhìn thấy ánh mắt của con trai mình, Diệp Hàng cảm thấy thực sự là bị kích động sâu sắc. Còn cái tên tiểu tử nhà người chứ, người lại nghi ngờ trình độ của phụ thân người sao? Diệp Viễn ngây thơ nhìn vào đôi mắt giận dữ cùng với viên thuốc trong tay phụ thân, mở miệng. Xích Uyên Thảo thiếu 2 phần, Thanh Xà Đàn thiếu 1 phần. Lẽ ra đàn dược đã được chế thành, thế nhưng lại thêm thành phán. Nó không chỉ phá hủy đi tính chất của dược phẩm, mà còn làm hỏng tác dụng của dược liệu nữa. Còn nói phụ thần đã đem dược liệu cấp 3 này hạ xuống 1 cấp rồi. Biểu cảm trên khuôn mặt của Diệp Hàng trở nên phong phú, tức giận, ngạc nhiên, rồi cuối cùng thì sững sờ. Ông chính là người tinh chế những dược liệu này, tất nhiên cũng biết ưu nhược điểm của phương thuốc này. Cách nói của Diệp Viễn giống như chính mắt đứa con này nhìn thấy toàn bộ. Hơn nữa, nếu chính mắt nó nhìn thấy thì cũng không thể nào giải thích một cách chính xác rõ ràng đến như vậy được. Tên tiểu tử này có thực sự là nhi tử của ông không? Diệp Hàng không thể không nghi ngờ. Sau khi mà cẩn thận kiểm tra mấy lần, ông xác định rằng đây thực sự chính là nhi tử của ông. Đừng nhìn nữa, con thực sự chính là nhi tử của phụ thân. Diệp Viễn nhìn ánh mắt của Diệp Hàng, không nhịn được cảm thấy chột dạ, nhanh chóng giải thích. Cái tên tiểu tử nhà người không có phải là trước đây giả heo ăn thịt hổ đấy chứ? Không đúng, nếu như đúng là giả heo ăn thịt hổ thì sao ngay cả độc của đoạn trường thảo cũng không có giải được chứ? Diệp Hàng nghĩ mãi không ra. Diệp Viễn nhắm mắt làm ngờ, nuốt chửng viên đan dược trong tay của Diệp Hàng. Không phải là thuốc của Diệp Hàng không có tác dụng, mà là trạng thái bây giờ của Diệp Viễn thật sự quá tệ. Tuy thuốc của Diệp Hàng có chút tác dụng phụ, nhưng hiện tại Diệp Viễn cũng không thể kiểm soát được nó. Trước tiên, vẫn là phải ổn định lại một chút cái thân thể yếu ớt này đã. Đối với nguy hiểm tiềm ẩn ở bên trong cái viên giải độc đan này, Diệp Viễn tự có cách giải quyết. Từ khi có được cái thân thể này đến nay, đan đế Cơ Thành Vân thực ra không có hiểu được thời gian 10 mấy năm về trước chủ nhân của thân thể này đã trôi qua thế nào. Xuất thần từ một thế gia đan dược, mà cái tên tiểu tử này ngay cả nguyên khí cảnh tầng 2 cũng không đạt đến. Cho dù là ở một đất nước bình thường, xuất thần trong một gia đình thế này, lấy nguyên khí đan bình thường dễ như ăn kẹo, bây giờ cũng phải đạt đến nguyên khí cảnh tầng 4 rồi chứ. thật khóc không ra nước mắt. Đàn đế tiền sinh chỉ có thể dùng những từ này tới để mà hình dung tâm tình của mình bây giờ. Dùng cơ thể yếu ớt thế này để mà chịu độc dược mạnh như thế, Diệp Viễn không chết thì mới là lạ. Tuy rằng hiện tại Cơ Thành Vân chiếm giữ cơ thể này, nhưng nhất thời dùng biện pháp phá hoại thân thể như vậy cũng không tốt lắm. Đành phải đi một bước rồi lại tính một bước. Hành động đoạt đàn của Diệp Viễn trong mắt người khác lại là sói lộ nguyên hình. Này tiểu thư, ta biết người vừa mới làm chuyện ngu ngốc, đừng nói nữa, thật sự là dọa chết ta rồi. Diệp Hàng trầm mặc cười. Khi đó Diệp Hàng cũng là bất chợt tỉnh ngộ, tiểu thư này khẳng định là nhìn trộm người khác, hoặc là đã nghe gia nhân trong nhà nói qua chuyện luyện chế giải độc đan của hắn, cho nên mới có thể nói ra những lời như vậy. Tiểu tử này đã biết nói đùa như thế, có lẽ là không có vấn đề gì lớn. Đối với chuyện này, tất nhiên Diệp Viễn sẽ không giải thích. Không hiểu biết, là một công tử, quần là áo lụa ăn chơi trác táng thì mới phù hợp với thân thể này. Cha, nương, con có hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Diệp Viễn đang muốn tự điều chỉnh lại cơ thể một chút, cho nên lập tức buông lời bổn tiện khách. Viễn nhì, còn bệnh nặng mới khỏi nên nghỉ ngơi nhiều một chút, có việc gì thì để Lục nhì tới thông báo cho chúng ta biết. Nói xong thì hai vợ chồng hai người liền dẫn người khác rời khỏi phòng. Diệp Viễn bắt đầu ngồi dậy, điều chỉnh lại nguyên lực bên trong cơ thể, hòa tan dược lực của giải độc đan, thanh trừ độc tố bên trong cơ thể. Chỉ đáng tiếc nguyên lực bên trong cơ thể ít đến mức đáng thương. Một đời đàn đế trọng sinh, không bị chết vì độc, cũng bị tức nghẹn mà chết. Đợi cho đến lúc dược lực ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn toàn bộ đã bị tiêu trừ xong, thì trời cũng tờ mờ sáng. Một lần tính toán này tiêu hao khoảng 6 tiếng, cũng đủ mệt mỏi. Xong, sự vất vả này cũng có hồi báo. Sắc mặt của Diệp Viễn bây giờ đã hồng hào lên không ít. Độc tố bên trong cơ thể cũng đã được thanh trừ khoảng 7-8 phần rồi. Điều này đối với Diệp Viễn mà nói, tất nhiên cũng chẳng có gì đặc biệt. Dựa vào trình độ đan đạo của Cơ Thành Vân, khai thác toàn bộ một viên giải độc đan nhỏ nhỏ cũng không có phải là chuyện khó gì. Bây giờ nghĩ lại thì đời trước luyện công không có được chăm chỉ, thế nhưng cũng không có phải là không có chỗ tốt. Đến nay bộ thân thể này giống như là một tờ giấy trắng vậy, Cơ Thành Vân có thể tùy ý phát huy mà không có phải lo lắng phá hoại khối thân thể này. Nếu như người đời trước tùy tiện luyện công thì sẽ khiến cho Cơ Thành Vân phải hao phí không nhỏ để trùng tu lại căn cơ. Hiện tại có thể thấy thế này lại có thể tiết kiệm được không ít sức lực. Chỉ là độc của đoạn trường thảo thì đã không còn nguy hiểm gì, thế nhưng tác dụng giải dược của Diệp Hàng còn có hạn, vẫn còn lưu lại một ít độc tố bên trong cơ thể. Hơn nữa bản thân viên giải dược này cũng có một chút độc tố. Đợi tình trạng cơ thể ổn định, hắn sẽ bào chế một ít những giải dược. May mà Diệp gia chính là một thế gia đan dược có tiếng ở Tần Quốc, kiếm một ít dược cũng không có phải là vấn đề gì khó. Sau khi sống lại, Diệp Viễn quyết định sẽ cố gắng rèn luyện tốt võ đạo. Kiếp trước Cơ Thành Vân si mê đan dược, thế nhưng lại có chút lơ là trên con đường võ đạo, chính vì vậy mới tạo cơ hội cho cái tên phản đồ kia hại chết bản thân. Cơ Thành Vân đơn thuần nghĩ việc tu luyện võ đạo chỉ là hỗ trợ cho việc luyện đan thôi, đủ dùng là được. Cũng bởi vì vậy, hắn mới có thể trở thành đan đế trẻ tuổi nhất thần vực. Nhớ lại năm đó, khi hắn trở thành đan đế, được khen là nhân tài vạn năm có một tại thần vực. Sự huy hoàng trong quá khứ đã trở thành dị vãng. Này đã không còn đan đế thiên tài Cơ Thành Vân nữa, chỉ còn lại thiếu niên Diệp Viễn đang từng bước cố gắng trên con đường phục thù. Muốn báo thù cho bản thân, kiếp này, Cơ Thành Vân nhất định phải chuyên tâm học võ. Tuy kỹ thuật luyện đan của tên phản đồ đó kém Cơ Thành Vân, thế nhưng lại thực sự là một thiên tài võ đạo. Muốn vượt qua hắn, hôm nay Diệp Viễn càng phải cần cố gắng hơn nữa. Đối với phàm nhân mà nói, hiểm nhất có lẽ là tài nguyên cùng với công pháp. Tài nguyên đối với điều kiện của Diệp Viễn hiện nay mà nói thì không có phải là vấn đề gì. Công pháp đối với Cơ Thành Vân hắn thì lại càng là không thiếu. Đan sư bất luận ở hạ giới hay là ở thần vực, địa vị đều vô cùng cao. Hơn nữa, phụ thần của Cờ Thành Vân. Cờ chính dương còn là đàn đế số 1 thần vực. Nhiều năm nay đã thu thập được vô số công pháp. Cờ Thành Vân tuy rằng không quan tâm đến võ đạo lắm, nhưng năm đó vì trợ giúp thằng cấp cảnh giới luyện đàn, cũng gọi là kiến thức uyên thầm, tìm được một vài quyển công pháp thích hợp cho bản thân mình, tất nhiên không có phải là chuyện gì khó. Sắp xếp lại một chút ký ức của kiếp trước, Diệp Viễn cuối cùng thì chọn một quyển công pháp có tên gọi là Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, làm công pháp chủ tu cho bản thân mình. Bộ công pháp này là công pháp chủ tu của Linh Trá Thần Vương, đại danh đỉnh đỉnh thần vực. Năm đó, hắn vì luyện chế một viên đan dược cấp 9, cầu đến Cơ Chính Dược, nhưng không có biện pháp có được thù lao tương ứng, mới lưu lại công pháp chủ tu của bản thân. Công pháp này bá đạo dị thường. Linh Trá Thần Vương chính là dựa vào bộ công pháp này, vô địch khắp thần vực, trở thành một trong 10 tôn giả thần vực. Ở thần vực, phàm là những thứ có liên quan đến chữ thần đều là vật lục đỉnh chân quý. Những đồ vật như vậy đều mang tới một trận kinh phong huyết vũ. Năm đó, khi mà bộ Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết này xuất thế, chấn động cả thần vực. Vì tranh giành bộ công pháp này, nghe nói có hơn 10 vị thần vương đã bỏ mình. Cuối cùng thì bị một tiểu nhân vật không có danh tính, gì khi đó là Linh Trá Thần Vương lấy được. Mà hắn mất tích hơn 10 năm thì xuất thế, nhất cử trở thành một thời thần vương đỉnh cao nhất thần vực. Nếu như không phải viên cửu giai đan dược đó quá chân quý, tác dụng đối với Linh Trá Thần Vương quá lớn, hắn tuyệt đối là sẽ không có lấy bộ công pháp này đi đôi. Tuy nhiên, hắn yên tâm đưa bộ công pháp này cho Cơ Chính Dương, cũng là bởi vì hai cha con Cơ Chính Dương đều si mê đan đạo, không tranh quyền đoạt thế, căn bản là cũng không có ý đồ gì với bộ công pháp này. Diệp Viễn ôn lại một lần Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, bắt đầu dựa vào pháp môn bên trên vận chuyển công pháp, tưởng tượng nguyên lực dung nhập bên trong cơ thể. Trên cơ thể tỏa ra ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, nguyên khí cảnh, dẫn nguyên lực thiên địa dung nhập cơ thể là vì để thành tựu trúc cơ cảnh. Nguyên khí cảnh nhìn thì có vẻ bình thường, thế nhưng lại là một cảnh giới vô cùng quan trọng đối với tu luyện võ đạo. Bình địa lên cao vạn trượng lầu, căn cơ cần phải vững chắc. Nếu như không thì cũng chỉ là bèo không dễ. Sau này sẽ luôn có nguy cơ một ngày sẽ bị sụp lầu. Đây chính là một chuyện hết sức bình thường. Chỉ là cái chuyện bình thường này trên con đường tu luyện võ đạo có rất ít người khám phá ra. Rất nhiều võ giả một mực muốn theo đuổi tốc độ tu luyện mà không biết là đang chặt đứt tương lai của bản thân. Hai tiếng sau, Diệp Viễn từ bên trong nhập định tỉnh lại. Hắn thở dài một hơi. Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết này quả nhiên lợi hại. Tu hành mới 2 tiếng, tuy là cũng không có tăng thêm bao nhiêu nguyên lực, thế nhưng phẩm chất lại là cao cấp. Nếu như cứ tu hành như vậy, chẳng phải là vô địch trong đám võ giả cung cấp bậc hay sao? Diệp Viễn từng là đan đế, tất nhiên tầm nhìn vô cùng cao. Có thể để cho hắn tán dương như vậy, có thể nói rằng bộ công pháp này có chỗ bất phàm. Trong 2 tiếng này, Diệp Viễn dựa vào Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, đem nguyên lực không nhiều khi trước tôi luyện lại một lần, khiến cho nguyên lực trong đan điền tinh thuần hơn không ít. Chỉ là như vậy, cảnh giới của hắn không những là không có sự tinh tiến, ngược lại còn lùi đi một chút. Dường như là mới đạt đến tiêu chuẩn của nguyên khí cảnh tầng 1. Cũng may, Diệp Viễn trước đây hoang phí 10 mấy năm. Nếu không bây giờ, Diệp Viễn luyện hóa nguyên lực bên trong cơ thể, không biết là phải tốn hà bao nhiêu công phu. Đây cũng tính là trong họa có phúc. Trời đã sáng, Diệp Viễn đứng dậy ra ngoài, chuẩn bị đi hiệu thuốc để mà kiếm một chút dược liệu mang về điều chỉnh nguyên khí của cơ thể. Vừa mới bước ra ngoài, vô tình đụng trúng một bóng người màu xanh. Cái bóng người màu xanh này đương nhiên chính là Lục Nhi, cũng chính là tỷ nữ của Diệp Viễn, phụ trách việc sinh hoạt hàng ngày cho hắn. Lục Nhi là một nhà đầu hoạt bát dễ thương, đặc biệt là đôi mắt tinh nghịch kia khiến cho người ta cảm thấy yêu mến. Kết hợp với chiếc váy dài màu xanh lá cây, nhìn nàng giống như là một tiểu tinh linh khả ái, đáng yêu. Tất nhiên, Diệp Viễn hiểu rất rõ Lục Nhi, bởi ngoại trừ phụ mẫu già thì người thân thiết với Lục Nhi từ nhỏ tới lớn chính là Diệp Viễn. Mọi người trong nhà cùng với họ hàng thân thích không có ai xem trọng Diệp Viễn, ngoại trừ Lục Nhi. Cho dù Diệp Viễn ở bên ngoài có thế nào thì Lục Nhị vẫn luôn tận tâm tận lực, một lòng chăm sóc cho vị thiếu gia này. Cho nên Diệp Viễn hiện tại cũng vô cùng thân thiết với Lục Nhị, coi nàng giống như muội muội. Tuy rằng huỳnh trường thỉnh thoảng cũng thích trêu đùa cái người muội muội này. Thực ra Diệp Viễn dù có hỗn đản, thế nhưng rất ít khi bắt nạt người khác, chỉ là thích những trò đùa ác ý. Có điều những trò đùa ác ý đó có lúc là đi qua giới hạn một chút. Diệp Viễn tiếp nhận ý thức của chủ nhân thân thể trước này và nhận thấy bản thân, bản chất của hắn cũng không xấu, chỉ là có thói xấu do được nuông chiều từ nhỏ tạo thành. Về mặt này thì phụ thân Diệp Hàng phải là người chịu trách nhiệm một phần. Chỉ là tình yêu thương của cha cao như ngọn núi, nên Diệp Viễn cũng không thể nào đổ hết trách nhiệm lên đầu cha mình. Trái lại, hắn còn thấy vô cùng cảm động, giống như kiếp trước vậy. Thiếu gia? Thiếu gia không sao chứ? Lục Nhị vội vàng đến mức va vào Diệp Viễn, vốn dĩ là vô cùng lo lắng. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt hồng hào của Diệp Viễn, thì nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Diệp Viễn có thể cảm nhận được sự quan tâm của Lục Nhị là xuất phát từ đáy lòng. Hắn cười hà hà, nói không sao, thiếu gia ta phúc lớn mạng lớn, một chút chuyện vặt như thế là sao mà ta chết được. Thiếu gia vẫn còn tâm trạng trêu đùa Lục Nhị sao? Lục Nhị cảm thấy thiếu gia vượt qua trận đại họa này có một chút khác với khi trước. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Cũng không biết từ đâu mà Lục Nhị có được sự tự tin đó. Có điều Diệp Viễn lại là người bị nói trúng tim đen. Diệp Viễn nhanh chóng cười phá lên một tiếng. Được rồi, đi cùng với thiếu gia đến Dược Hương Các để mà lấy thuốc đi. Lục Nhị gật đầu, im lặng đi theo sau Diệp Viễn. Dược Hương Các chính là hiệu thuốc mà Diệp gia kinh doanh, là một trong những nơi bán đan dược có tiếng trong Tần Quốc. Tất nhiên, điều này được hưởng lợi từ danh tiếng của đại đan sư Diệp Hàng. Đối với một đất nước nhỏ bé như Tần Quốc, danh tiếng của bậc thầy về đan lý chính là lý do khiến cho Dược Hương Các luôn luôn đông khách. Đương nhiên, Diệp Hàng không có tự tay chữa trị, thế nhưng năng lực chữa bệnh của Dược Hương Các là không có thể nào xem nhẹ. Vị trí của Dược Hương Các ở trung tâm thành đô, mỗi ngày đều có đan sư ở những cửa hàng, đều có đan sư ở cửa hàng chữa bệnh. Đây không phải là bất cứ dược phường nào cũng có thể làm được. Diệp Viễn mang theo Lục Nhị bước vào bên trong Dược Hương Các, lập tức nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm của mọi người. Diệp Viễn từ trong mắt của tên tiểu nhị đọc được sự sợ hãi, sự coi thường, cũng có cả sự khinh bỉ. Điều này khiến cho Diệp Viễn không thể nào kìm chế được, đành lặng lặng lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, danh tiếng của cái khối thân thể này thật sự là quá tệ đi, làm liên lụy tới người vô tội là hắn. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không tính toán với những kẻ hại nhân kia, trực tiếp đi đến trước quầy thuốc và nói với vị dược sư ở trong quầy. Giấy, bút. Dược sư kia biết sự lợi hại của Diệp Viễn cho nên không dám thất lễ. Hắn lấy giấy, bút, kính cẩn đặt ở trên trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn cầm lấy giấy bút, đặt lên bàn, rồi thì viết một hàng dài những tên thuốc, sau đó đưa cho người dược sư kia. Diệp Viễn cũng không giải thích, mà trực tiếp dặn dò. Bốc cho ta những loại thuốc này, có chuyện gì thì đến tìm cha ta. Tên dược sư kia nhìn lướt qua những dược liệu trên đơn, không thấy loại thuốc nào quá quý hiếm thì mới yên tâm quay về bốc thuốc. Dược liệu rất bình thường, nhưng đơn thuốc thì lại không có tầm thường. Đời trước của Diệp Viễn là Cơ Thanh Vân, từng là một thế hệ nổi tiếng về đan đạo. Từ nhỏ đã bắt đầu học thuộc lòng những phương pháp luyện đan, đã đến trình độ cao siêu đối với sự hiểu biết và tính chất của dược liệu. Nếu không thì sẽ không có được khen tặng là thiên tài có thể đạt đến cảnh giới thần đan. Dĩ nhiên, cái người dược sư kia cũng không biết dụng ý của Diệp Viễn, còn tưởng rằng cái tên công tử bột này đã thay đổi tính cách, bắt đầu biết cách điều chế dược liệu. Dược Viễn đang đợi Lục Nhị ở chỗ xem bệnh. Đại dược sư ngồi khám bệnh lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Viễn, sau đó sau khi mà tỏ rõ sự khinh bỉ của mình thì lại tiếp tục xem bệnh cho bệnh nhân. Những đại dược sư kia chuẩn bệnh đều là những người đã đạt đến cảnh giới bậc thầy về đan dược, là những người có danh tiếng được Diệp Hàng mời tới. Đâu chỉ có danh tiếng ở Dược Hương Các mà thậm chí là còn vang dội khắp Tần Quốc. Những đại dược sư ở đây đều chuẩn được những bệnh nan y khó chữa. Diệp Viễn nhìn một chút cách mà vị đại dược sư kia chuẩn bệnh, trong lòng thầm khẽ lắc đầu. Chuẩn đoán của đại dược sư không thể nói là quá tốt, đơn thuốc cũng bình thường. Nhưng đối với những người bình thường và từng lớp thấp kém mà nói, thì như vậy đã là tốt rồi. Nếu như để cho Diệp Viễn đến chuẩn bệnh, hắn có thể yêu cầu một vài loại, thậm chí là mô tả những giải pháp hữu hiệu hơn. Có điều, nếu như làm như vậy, thì sẽ khiến cho những người ở đây cảm thấy kinh hãi quá mức. Dù sao giải pháp của đại dược sư cũng có tác dụng đáng kể rồi. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không có làm thêm những chuyện vô bổ. Đại dược sư bên cạnh uể oải gọi lớn. Được rồi, người tiếp theo. Một người đàn ông vạm vỡ đi đến trước mặt đại dược sư này. Nhưng sắc mặt của người đàn ông này có một chút không tốt. Trái ngược với vẻ bề ngoài vạm vỡ của anh ta, sắc mặt của hắn có một chút tím tái. Giữa hai lông mày lờ mờ có một đạo hắc khí. Hơn nữa còn đang không ngừng ho khan. Rõ ràng là triệu chứng của người bị trúng độc. Đại dược sư cắt một đường gần, nhìn lưỡi rồi cau mày nói. Cái tên tiểu tử nhà người chỉ là một tên nguyên khí cảnh tầng 8 nhỏ nhỏ, và mà lại không biết sống chết đi vào rừng sâu vô biên. Hứng chịu kịch độc của thất sát lưu vân mãng, quả thực là không có dễ chịu nhỉ. Người đàn ông phạm vỡ kia không phải vì chê cười của đại dược sư mà thấy không vui. Trái lại, thì mà còn hiện rõ sự khâm phục từ tận đáy lòng, cười gượng gạo đáp. Tại hạ cũng là vì bất đắc dĩ, cả gia đình thì trông chờ vào tại hạ để mà sống qua ngày. Không còn cách nào khác mới phải đi săn yêu thú. Tại hạ và các huynh đệ lập thành một đội đi săn ở tại bìa rừng. Có ai ngờ lần này lại đụng trúng một con quái vật thất sát lưu vân mãng này đâu chứ. Cũng may mạng tại hạ lớn, nếu không thì cũng không thể nào sống sót trở về được. Hai người huynh đệ của tại hạ đã bỏ mạng trong miệng của nó. Nói xong, sắc mặt của người đàn ông phạm vỡ kia tối sầm đi. Rõ ràng là đã gợi lên chuyện buồn. Thất sát lưu vân mãng là con yêu thú bậc 2, cấp 2, tương đương với linh dịch cảnh của con người. Hơn nữa, sức chiến đấu của nó chỉ hơn chứ không kém. Người đàn ông này chỉ bị thương 8 phần nguyên khí, có thể chạy thoát được đã là cực kỳ may mắn. Vị đại dược sư kia gật đầu. Chắc chắn là người mạng lớn rồi. Thất sát lưu vân mãng vô cùng hung hãn. Người có thể thoát được một mạng coi như đã là may mắn. Độc này đi nơi khác sợ rằng có chút khó mà giải quyết. Thế nhưng tại dược hương phường của ta thì cũng chẳng có phải là chuyện gì khó. Nhưng người cũng biết giải dược này vô cùng hiếm. Hơn nữa giá cả của nó cũng không thấp đâu. Người đàn ông vạm vỡ nghe vậy rất vui vẻ. Hắn từng chuẩn bệnh qua mấy dược phường rồi. Hầu như là họ đều bó tay rồi. Mà dược hương khác từ trước đến nay danh tiếng cùng với giá chuẩn bệnh khá cao. Cười trong cay đắng. Không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không có muốn đến đây. Nhưng hắn biết mình trúng độc rất nặng. Nếu như không điều trị thì sợ rằng không thể nào sống nổi qua mấy ngày nữa. Chỉ đành nhắm mắt đi vào dược hương khác. Không ngờ đại dược sư ở đây quả nhiên lợi hại. Vừa nhìn đã biết nguồn gốc của căn bệnh. Người đàn ông vạm vỡ ho khan một tiếng, nói. Đại dược sư xin cứ yên tâm đi. Mấy năm nay tại hạ cũng tích góp được một chút tiền để dành. Vốn dĩ không có nỡ dùng để giải độc. Thế nhưng cả nhà tại hạ chỉ trông chờ vào mình tại hạ thôi. Nếu như ta chết đi, những ngày sau này bọn họ sẽ sống ra sao? Đại dược sư, chỉ cần người giải trừ được độc dược của thất sát lưu vân mãng, ta nhất định là sẽ trả đầy đủ tiền chuẩn bệnh. Cầu phú quý trong sự nguy hiểm. Công việc thợ săn yêu thú quả thật chính là nguy hiểm khôn lường, sống chết không rõ. Người đàn ông cường tráng này cũng có một chút tích góp. Thực ra, viên giải độc đan do Diệp Hàng luyện ra có công hiệu cực tốt, nhưng danh tiếng của hắn cùng với viên giải độc đan kia cũng không có phải ai cầu cũng được. Luyện ra một viên giải độc đan đã là rất khó. Chỉ được bán trong giới quý tộc của Tần Quốc. Hơn nữa, giá thành lại rất cao. Người đàn ông này đương nhiên là khó mà mua được những viên giải độc đan kia. Đại dược sư nghe thấy vậy cũng không có nói nhiều nữa, liền dặn dò hạ nhân. Bích lưu thảo 2 phần, Chu Hồn Sa 2 phần, Thiết Phong Ưng Nội Đàn 3 phần, Dựa Vào Thiền Tinh Tới Làm Thuốc. Xác thuốc xong thì đưa cho vị chàng hán này uống đi. Ngoài ra, lấy thêm 2 tháng thuốc bổ nữa đưa cho hắn mang đi. Tiểu dược sư vâng lời, cầm lấy đơn thuốc đưa đi. Vừa trở về, đang chuẩn bị hô người tiếp theo, thì bị cánh tay của một người khác ngăn lại. Cánh tay này không có phải là của ai khác, mà chính là Diệp Viễn. Mà thấy Diệp Viễn ngăn cản tiểu dược sư có chút nghi ngờ. Chẳng qua, Diệp Viễn là chủ nhân của Dược Hương Các, lại nói danh tiếng của hắn quá tệ, nên tiểu dược sư cũng không dám hành động lỗ mãng. Tiền thúc, phương thuốc này không đúng đâu, sẽ hại chết người đó. Diệp Viễn tiến lên phía trước nói. Đương nhiên, Diệp Viễn hiện tại không phải là tên Diệp Viễn lỗ mãng trước đây. Suy cho cùng thì là vẫn suy nghĩ cho người nhà. Diệp Viễn đương nhiên phải để lại mặt mũi cho Diệp gia, giọng nói tự nhiên cũng dịu đi vài phần. Đại dược sư này gọi là Tiền Diệu, đã từng làm dược sư ở tại Diệp Hương Các nhiều năm. Địa vị của ông ta ở tại dược phường này rất được coi trọng. Mặc dù trình độ luyện đan không có tốt bằng Diệp Hàng, thế nhưng ông ta cũng không có phải hạng xoàng. Nghe thấy câu nói này của tiểu bối vô dụng, khuôn mặt của ông ta đột nhiên trầm xuống. Tiểu Viễn, người nói hiểu nói vượn cái gì vậy? Trước kia người nói rằng nói bậy thì cũng thôi đi. Người còn muốn đạp tàn cờ người mà phụ thân người đã khổ công gây dựng sao? Người phải biết rằng, Dược Cường Cá có được vị thế giống như ngày hôm nay, không có phải là tự dưng mà có. Một phần cũng là do chúng ta bỏ ra công sức xương máu mà thành. Được rồi, người lùi ra đi. Có rất nhiều người cần muốn chuẩn bệnh. Rõ ràng là Tiền Diệu rất có cảm tình với Dược Cường Cá. Chẳng qua, đối với Diệp Viễn cũng không cần phải trừ lại cho hắn mặt mũi. Hổ phụ sinh khuyên tử. Trong lòng của Tiền Diệu không khỏi cảm thấy tiếc nuối cho Diệp Hàng. Không ngờ, ngày hôm nay, cái tên tiểu tử này lại hồ nháo đến tận đây. Lại còn dám nói phương thuốc của mình sẽ hại người. Không phải vì ngại mặt mũi của Diệp Hàng, thì hắn đã một cước đá văng Diệp Viễn ra ngoài cửa. Đối với phản ứng này của Tiền Diệu, Diệp Viễn cũng đã sớm đoán ra. Không để ý đến những lời nói mỉa mai, suy cho cùng thì danh tiếng của Diệp Viễn trước đây cũng chẳng có phải vẻ vang gì. Nếu như không phải chuẩn đoán của Tiền Diệu liên quan đến mạng người, cũng như là danh tiếng của Dược Hương Các, thì Diệp Viễn cũng không có định xuất đầu lộ diện khiến cho Tiền Diệu khó xử như vậy. Theo phương thuốc của ông ta, chàng hán này chỉ sợ khó mà cứu. Phương thuyết này sẽ làm gia tăng độc dược, e rằng có thể là không sống nổi qua đêm này. Thợ săn yêu thú chính là nguồn khách chủ yếu của Dược Hương Các. Những thợ săn yêu thú này đều phải đối mặt với những nguy hiểm mỗi ngày, không những bị thương như cơm bữa, hơn nữa bọn họ còn phải vào rừng sâu hàng ngày. Thì thuốc trị thương, đan dược hồi phục thể lực, ngay cả những viên giải độc đan cũng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chính vì vậy, đây chính là nguồn thu vô cùng quan trọng đối với Diệp gia cũng như là Dược Hương Các. Nếu như chàng hán này mà chết đi khi mà dùng thuốc của Dược Hương Các, thì danh tiếng của Dược Phường ở trong giới thợ săn yêu thú sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí, những đối thủ cạnh tranh sẽ lợi dụng điều này để mà đả kích Dược Hương Các. Điều này sẽ đem lại tổn thất rất lớn cho Dược Phường. Nghĩ đến điểm này, Diệp Viễn mới lên tiếng sửa lại chuẩn đoán của Tiền Diệu. Diệp Viễn chưa có nói gì, thì Lục Nhi bên cạnh đã bĩu môi nói. Thiếu gia không có phải là nói hiểu nói vượn đâu. Thiếu gia đã nói như vậy, nhất định là có lý của ngài ấy. Diệp Viễn ngạc nhiên nhìn Lục Nhi. Nhà đầu này thực sự là tin tưởng mình. Diệp Viễn trước đây không ít lần trêu chọc Lục Nhi. Rốt cuộc đức hạnh của Diệp Viễn trước kia ở đâu mà lại khiến cho Lục Nhi tin tưởng hắn như vậy? Tin tưởng thì tin tưởng. Chẳng qua Diệp Viễn cũng biết lời nói của Lục Nhi lại khiến cho tình hình thêm căng thẳng. Đại dược sư không có phải là để cho người khác có thể khinh nhờn. Huống hồ, trình độ của đại dược sư lại bị hai tên tiểu bối chất vấn hết lần này đến lần khác như vậy. Quả nhiên, sắc mặt của Tiền Diệu trầm xuống, lên tiếng. Đúng là một tiểu nhà đầu không có biết trời cao đất rộng. Người nói cho ta xem, lão phù hại người chỗ nào. Đối với chất độc của thất sát Lưu Vân Mãng, đại dược sư Diệp Hàng cũng dùng phương pháp thế này để mà cứu người. chỉ dựa vào hai cái tên tiểu bối vắt mũi chưa sạch mà lại dám đặt điều nói là phương thuốc của ta có vấn đề sao? Hôm nay nhất định là phải nói cho ra đầu đuôi. Nếu không, hai cái tên tiểu bối nhà các người lần lượt sẽ bị xử lý. Tuy rằng ngày bình thường hắn rất thành cao, đối với hạ nhân cũng rất tốt, không có dùng thủ đoạn hèn hạ gì. Diệp gia cũng không có người nào dám đắc tội hắn. Thế nhưng hôm nay, hai cái tên tiểu tử chết tiệt này lại dám đến đây gây chuyện. Không lấy lại một chút uy danh, sau này khó mà có được vị thế tại Diệp gia. Vị tráng hán kia cũng không có muốn gây hỗn loạn đến vậy, tạm thời không biết có cách nào là tốt nhất nữa. Mặc dù uy tín của Tiền Diều không có bằng Diệp Hàng, thế nhưng cũng thuộc vào hàng đại dược sư có uy tín. Một bên là đại dược sư, một bên là một cái tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, tên ngốc cũng biết là nên tin ai. Chàng hắn không biết chàng trai trẻ trước mặt mình là ai. Chẳng qua Tiền Diều vừa mới phát tiết một trận, hắn cũng nghĩ vị này là con trai vô dụng của đại dược sư. Là một thợ săn yêu thú, đối với chuyện trong Tần Quốc tự nhiên sẽ không để ý. Tên tuổi của vị công tử trước mặt này rõ ràng còn lớn hơn cả đại dược sư Tiền Diều. Tên công tử quần là áo lụa này thế mà lại xen vào việc chuẩn đoán bệnh của Tiền dược sư. Phải chăng là cái tên tiểu tử này chán không có việc gì làm, phải đến làm hại tính mạng của mình chứ? Chàng hắn cứ nghĩ mãi không ra. Trước kia hắn ta không đắc tội gì đến ai cả, vô duyên vô cớ lại bị tổn hại đến tính mạng. Tên tiểu tử này nhìn qua còn trẻ mà sao tâm địa lại độc ác như vậy? Vị tiểu huynh đệ này, Tiền dược sư đang trị bệnh cứu người, xin vị huynh đệ đừng có tới làm phiền. Chàng hán này thâm giọng nói, tuy lời nói rất lịch sự, thế nhưng thái độ đã thể hiện rõ ý tứ của hắn. Không phải ngại vì thế lực của Diệp gia, thì hắn sẽ không có nói chuyện dễ nghe như vậy. Này, vị chàng hán, phiền người chờ một chút. Tiền Diệu ta một đời say mê đàn đạo, trị bệnh cứu người, từ trước đến nay chưa có từng bị vu oan vu khống đặt điều hại người. Diệp Viễn, ngày hôm nay người phải nói rõ ràng cho ta hại người thế nào. Rõ ràng lời này của Tiền Diệu đang rất nóng nảy, có lẽ Diệp Viễn phải đưa ra một lời giải thích cho hắn. Chuyện này, Tiền dược sư, chất độc trong người của ta càng ngày càng nguy hiểm. Tiền dược sư hãy gác lại sự nóng giận, trước tiên là giúp ta loại bỏ chất độc đã. Bọn chúng cũng chỉ là hai cái tên tiểu tài tử không có hiểu chuyện đâu, ăn nói bừa bãi thôi. Chàng hán đành phải khổ tâm khuyên nhủ Tiền dược sư. Tiền dược sư vẫy tay một cách thờ ơ. Người cứ yên tâm đi, thời gian trì hoãn không có lâu đâu, độc dược này vẫn kiểm soát được, không có khiến cho người chết ngay được. Hôm nay chuyện này phải nói cho rõ, nếu không sau này lão phù sao có thể ngồi đây chuẩn bệnh cho người khác được. Nói xong hắn quay sang Diệp Viễn một lần nữa, mặt đen lại. Người nói xem, không nói xong tại đây đừng trách lão phù cậy giả lên mặt, tìm cha mẹ của người cáo trạng. Diệp Viễn đứng bên cạnh không hé răng nửa lời, đợi Tiền Diệu nói xong thì mới mở miệng. Trong người vị tráng hán này không có phải là độc dược của thất sát Lưu Vân Mãng? Nói hưu nói vượn, hai huynh đệ của ta đều bị chôn trong miệng của nó. Ta tự mình may mắn thoát chết, lẽ nào ta lại không biết phân biệt đúng hay sai? Tiểu hải tử nhà người miệng còn hồi sữa, ta căn bản không có gây thù chuốc oán gì với người cả. Sao người lại không có phân biệt phải trái như vậy muốn hại ta chứ? Diệp Viễn vẫn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng nói trách móc mỉa mai của chàng hán kia làm cho ngừng lại. Tiền Diệu bật cười, cười đến chảy cả nước mắt. Người đã nghe rõ chưa? Quả thật là không có biết điều, tiểu tử vô dụng, nhanh cút khỏi chỗ của lão phủ, đừng có ở đây làm trò. Nếu không thì ta sẽ cho người đuổi người cút khỏi đây. Tiền Diệu có thể trong nháy mắt chuẩn đoán được độc tố trong người chàng hán, càng khiến cho người khác tin phục. Hơn nữa, theo như lời chàng hán nói, làm sao có thể sai. Thợ săn yêu thú ngày ngày phải đối mặt với đám yêu thú, Có thể nói, ngoài gia đình của hắn ta, thì những con yêu thú có lẽ là quen thuộc nhất, vì vậy ít có khả năng nhận lầm. Nhanh cút đi, đừng trì hoãn thời gian chuẩn bệnh của tiền dược sư nữa. Tiểu tử này quả nhiên là đến phá hoại thời gian trị bệnh của lão tử rồi. Ta mà có một đứa con trai giống như vậy, sớm muộn gì cũng cho hắn một gậy chết luôn rồi. Vào thời điểm này, những người vây xem, tranh cãi cãi vã cũng không thể nào chịu đựng được, nhanh chóng rời đi vì họ cho rằng đây chẳng qua chỉ là trò hề của Diệp Viễn thôi. Lục Nhi cũng không còn vẻ bừng bừng khí thế như ban đầu nữa, kéo kéo góc áo, trông có vẻ hơi khó xử. Tuy nhiên vẫn kiên định, chuyển đến đứng chắn trước mặt Diệp Viễn. Nàng sợ những người này sẽ đánh cùng với làm hại đến Diệp Viễn. Trong lòng Diệp Viễn chợt cảm thấy cảm động, nhưng vẫn lắc đầu, bình tĩnh nói. Không phải những chuyện tận mắt mình nhìn thấy đã là sự thật. Trong người của vị chàng hán này không có phải là độc của thất sát Lưu Vân Mãng, mà chính là thất sắc Lưu Vân Mãng. Nói hưu nói vượn cái gì vậy? Cái gì mà thất sắc Lưu Vân Mãng? Căn bản là chưa có từng nghe qua. Người bị đặt ra con yêu thú đó để mà lừa gạt ai chứ? Danh tiếng của Tiền Diệu ở tại Thần Quốc cũng được tính là người có thành tựu trong giới đàn đạo. Đối với yêu thú, tự nhiên là có nghiên cứu. Cái gì mà thất sắc Lưu Vân Mãng? Căn bản hắn còn chưa có từng nghe qua. Ngay cả hắn đều chưa từng nghe qua. Huống chi là một cái tên tiểu tử vô dụng lỗ mãng Diệp Viễn. Diệp thiếu gia, người đây không chỉ là đang sỉ nhục Tiền đại sư và ta, mà còn sỉ nhục đội săn yêu thú của chúng ta. Chúng ta chính là hàng ngày kiếm sống trong móng vuốt của đám yêu thú. Đối với yêu thú cực kỳ là hiểu biết. Ta săn giết đám yêu thú này nhiều năm như vậy, cũng chưa có từng nghe tới cái gì mà gọi là thất sắc Lưu Vân Mãng. Lúc này, chàng hán càng cho rằng Diệp Viễn muốn kiếm chuyện. Đây là muốn mưu hại tính mạng của hắn rồi. Cho nên những lời nói ra đều không có chút nào khách khí nữa, không muốn trở lại một chút mặt mũi nào cho Diệp Viễn. Tiểu nhân có tính cách của tiểu nhân, vì chàng hán này nhìn thì thô lỗ, thế nhưng không đến mức ngu xuẩn. Sinh mạng của hắn là do Tiền Diệu cứu về, không muốn đắc tội với Tiền Diệu. Thế là đem bản thân hắn cùng với Tiền Diệu buộc chung lại một chỗ, thậm chí còn lấy đội thợ săn yêu thú ra để mà so sánh, chính vì muốn để cho Diệp Viễn thấy khó mà lùi. Cho dù Diệp Viễn không có từ bỏ, thì Diệp gia cũng phải nề mấy phần mà không đắc tội với quần thể thợ săn yêu thú. Không ít người đến đây đều là thợ săn yêu thú. Nghe được những lời này thì lập tức tức giận. Đúng như vậy, thất sắc Lưu Vân Mãng là cái gì vậy? Căn bản là chưa có từng nghe qua. Cái tên tiểu tử này thật là khiến cho Diệp các chủ mất mặt rồi. Ta thấy Diệp gia cũng là hết thời rồi, không có hơn được Túy Tinh lâu. Còn cái gì mà thất sắc Lưu Vân Mãng? Ta ở trong rừng sâu diệt yêu thú cũng đã sắp 30 năm rồi, cũng chưa có từng nghe đến loại yêu thú như vậy. Thôi thôi, hay là chúng ta đi đến Túy Tinh lâu thôi. Hay cho Dược Hương Các, dĩ nhiên lại bị một cái tên tiểu tử làm cho chứng khí mịt mù. Diệp Viễn vẫn đứng ở đó, không nói gì cả. Điều này đối với hắn rất quen thuộc. Tiền Diệu quả là có chút khó tin. Nếu như thường ngày làm như vậy, cái tên tiểu tử Diệp Viễn này đã sớm chửi ầm lên. Hiện tại lại giống như người không có chuyện gì. Phảng phất giống như là những bệnh nhân kia không có phải là đang chửi hắn vậy. Sau ngày hôm nay, Diệp Viễn đã đè mặt mũi của hắn làm cho mất sạch. Đến chỗ nào nói đạo lý hắn cũng không sợ. Để cho tiểu tử này ăn quả đắng cũng tốt, mà lại cứ tiếp tục như vậy, gia nghiệp của lão Diệp cũng bị kéo xuống. Sớm muộn gì cũng sẽ táng ra bại sản ở dưới tay tên tiểu tử này. Ánh mắt của Diệp Viễn từ từ chuyển đến đám người náo nhiệt kia. Bộ mặt của vài người thích náo nhiệt đó cũng quét qua. Những người đó vốn là vô cùng đắc ý, thế nhưng không biết vì sao, phẩm là sau khi cùng với Diệp Viễn đối mặt, cả người đều có một loại cảm giác giống như là rơi vào hầm băng vậy. Mà ánh mắt của Diệp Viễn cuối cùng thì quét đến trên vị khách đầu tiên kích động đám người đi Túy Tinh lâu. Người này đang biểu hiện rất vui vẻ, chớp mắt thì bị một đạo sát khí lẫm liệt phong tỏa cơ thể. Biểu hiện trên khuôn mặt cũng cứng lại. quái dị không nói ra lời. Đó là một tên trùng niên vô cùng là hung hãn, cũng là một thợ săn yêu thú. Những người quen biết hắn đều gọi hắn một tiếng Lưu An, nhưng không biết hắn là thuộc hạ của Túy Tinh Lâu, ẩn nấp ở dưới danh nghĩa thợ săn yêu thú. Hễ là trong rừng phát hiện ra có đồ vật gì quý giá, hắn sẽ giết người cướp của, sau đó chuyển về Túy Tinh Lâu. Mà Túy Tinh Lâu chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Dực Hưng Các ở tại Thần Quốc. Bỗng nhiên, trong phòng vốn đang huyền náo, tự nhiên lạnh xuống, nhất thời yên tĩnh đến mức đáng sợ. Lưu An bị Diệp Viễn nhìn đến cả người run rẩy, thầm nghĩ chuyện gì vậy? Tiểu tử Diệp Viễn này rõ ràng chỉ có thực lực nguyên khí cảnh tầng 1. Còn hắn đã là nguyên khí cảnh tầng 8. Một tay có thể bóp chết Diệp Viễn. Sao lại có thể sinh ra cảm giác sợ hãi với đối phương? Bản thân ngay cả thừa mạnh cũng không dám như vậy. Thực lực của Diệp Viễn phàm là người bình thường đều có thể nhìn ra cảnh giới của hắn. Một tên tiểu tử yếu ớt sao lại tạo cho người ta cảm giác lực áp bách mạnh đến như vậy? Lưu An cảm thấy điều này nhất định là ảo giác. Thế nhưng sự yên tĩnh trong phòng khách như nhắc nhở hắn đây không có phải là ảo giác. Lực áp bách này khiến cho hắn cực kỳ khó chịu, khiến cho hắn cực độ muốn đánh bay cái loại trạng thái trước mặt này. Nguyên khí cảnh tầng 8 lại bị ánh mắt của một nguyên khí cảnh tầng 1 áp chế, không nói nên lời. Đây chẳng phải chính là trò đùa sao? Lưu An quyết định đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này. Hắn gằn giọng, đang chuẩn bị lên tiếng thì ánh mắt của Diệp Viễn dừng lại trên người hắn, đã rời đi nơi khác. Thất sát Lưu Vân Mãn cùng với thất sát Lưu Vân Mãn chỉ khác một chữ. Lại là hai loại yêu thú có thuộc tính hoàn toàn không giống như nhau. Ngay lúc này, Diệp Viễn mở lời. Phốc, Diệp Viễn vừa mới mở lời thì lại bị một tiếng động nhỏ vang lên làm cho ngắt quãng. Tiếng động nhỏ này phát ra từ phía Lưu An. Miệng của hắn phun ra một ít máu, văng vào không ít những người đứng bên cạnh. Hắn một mực muốn nói, lại bị Diệp Viễn đúng lúc thì triển áp lực lên người. Trên ngực giống như là bị búa tạ đánh trúng một nửa. Lại thêm trên người hắn vốn là có một chút thương thế, trực tiếp nên phun ra một ít máu. Lúc này vết thương lại càng thêm nặng hơn. Thiếu gia, người này dường như bị thương rất nặng. Hay là trước tiên cứ để cho Tiền đại sư chữa trị cho hắn một chút đi đã. Lúc này, Lục Nhi đã kéo y phục của Diệp Viễn, cũng đồng tình nói. Trên mặt Diệp Viễn lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ, thầm nghĩ tiểu nha đầu này thật là hiểu chuyện. Vị chàng hán này xem ra thường thế cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Hộ tâm đàn nội danh của Dược Hương Gác, chúng ta cầm lấy một viên đưa cho hắn phục dụng, để bà phục hồi thường thế là được rồi. Trên mặt Diệp Viễn nở ra một nụ cười, nhìn Lưu An. Lục Nhi thấy dáng vẻ có chút dọa người của Lưu An, không có đợi Diệp Viễn phân phó, liền nhanh chóng đi lấy đan dược. Không, không cần đâu. Còn có nhiều người xếp trước như vậy, chèn ngang như vậy không tốt. Lưu An cảm thấy chột dạ. Ai, làm thế sao mà được? Ta biết người không có tin ta. Lẽ nào người không tin danh dự của Sực Hương Các sao? Danh tiếng của hộ tâm đàn mọi người đều biết, chữ thường cho người hẳn là không có vấn đề gì. Diệp Viễn vô cùng thân thiết nói. Hắn nói xong, ngay cả Tiền Diều cũng gật đầu. Không sai, lời này của Tiểu Viễn nói rất đúng. Thực tế của người không nặng, nhưng để lâu cũng không có phải là chuyện tốt đâu. Vừa hay hộ tâm đàn có thể điều trị thương thế giúp người. Thật ra vừa nãy ánh mắt của Diệp Viễn dừng lại ở vài người một chút, chỉ là thời gian dừng lại trên người Lưu An tương đối dài hơn. Người khác căn bản là không cách nào cảm nhận được, cho nên không phát hiện ra Lưu An có chỗ nào bất ổn. Diệp Viễn quan tâm tới Lưu An, tuy không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì, nhưng chữa bệnh cứu người là điều cấp bách, không có gì sai. Rất nhanh thì Lục Nhi đã mang hộ tâm đan đến. Thiếu gia, đây. Lục Nhi đưa đến một viên đan dược cho Diệp Viễn. Diệp Viễn chuyển mình, tiếp lấy viên đan, sờ đầu của Lục Nhi, cười nói. Vất vả cho muội rồi. Không vất vả. Lục Nhi lắc đầu nhẹ nhẹ. Lúc này, Diệp Viễn đưa lưng về phía mọi người. Những người khác, các bạn là không để ý tới động tác trên tay. Lục Nhi cũng không phát hiện ra. Nếu như có người chú ý tới Diệp Viễn lúc này, cầm lấy đan dược trong tay, sẽ phát hiện ra viên đan dược kia không phải là bị hắn cầm trong tay, mà đang lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Nói xong với Lục Nhi, Diệp Viễn mới chuyển người, đi đến trước mặt Lưu An, đưa đan dược cho hắn. Nhanh cầm lấy chị thương đi. Lưu An nhận lấy hộ tâm đan, sao mặt lại biến đổi phức tạp. Tiểu thư này, lẽ nào thật sự phát hiện ra điều gì rồi sao? Cho dù thế nào, tiểu thư này cũng không có phải là cái loại lương thiện gì. Vậy mà lại còn biết quan tâm đến người khác sao? Khi Lưu An đang cảm thấy bất an, ánh mắt liền quét đến Tiền Diệu ở một bên. Lập tức tiến lên, nghĩa chính ngôn từ nói. Tiền đại sư, không phải là tại hạ nhỏ mọn, mà là Diệp thiếu gia danh tiếng thật sự là không có ra gì. Nói thật thì, viên đan dược này ta không có yên tâm. Xin đại dược sư tới làm chủ cho ta. Hắn nói câu này, tất cả mọi người đều gật đầu rối rít. Nhưng Lục Nhi lại không có nhịn được, nói. Người, cái người này thật là quá quắt. Đã không biết lòng tốt của thiếu gia ta. Thiếu gia ta có lòng tốt cứu người, thì người lại hoài nghi hắn. Thiếu gia nhà người là cái loại người gì? Chẳng lẽ mọi người ở đây còn không rõ? Hoài nghi hắn chẳng lẽ là sai sao? Lúc này, Lưu An cũng tức giận. Chính là một lòng không có chịu dùng đan dược tới trị thương. Tiền Diệu nhìn Diệp Viễn, phát hiện ra Diệp Viễn rất bình tĩnh. Cũng không có vì vậy mà tức giận. Trong lòng càng cảm thấy hoài nghi. Hắn lại liếc nhìn đan dược trong tay Lưu An. Lấy quan sát kỹ một phen, lại ngửi một chút, mở miệng. Cái này chính là hộ tâm đan của chúng ta, cũng không có gì không ổn cả. Hơn nữa, hộ tâm đan này là của Dược Hương Các làm giả, hiển nhiên là có chất lượng tốt rồi. Thậm chí, phẩm cấp còn tốt hơn so với mức bình thường. Không phải ta bắt ép người ăn hộ tâm đan này, mà bây giờ thương thế của người không có nhẹ đâu. Không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến quá trình tu hành về sau. Ta khuyên người vẫn là nên dùng cái viên hộ tâm đan này đi. Lưu An thật sự có chút bối rối. Chẳng lẽ là mình đa nghi? Diệp Viễn tiểu tử này nghe nói vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Chẳng lẽ là hắn đã thay đổi tâm tính? Dược sư Tiền Diệu này cũng là người ngay thẳng, không thể nào gạt người được. Nghĩ đến đây, Lưu An một mặt nói cảm ơn, một mặt thì đem hộ tâm đan nuốt xuống. Đan dược đi vào bên trong cơ thể, Lưu An cảm thấy tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm hơn hẳn. Tác dụng của thuốc này đối với cơ thể rất tốt. Xem ra, tên tiểu tử Diệp Viễn này đã thay đổi tâm tính, lại có thể lấy một viên hộ tâm đan thượng phẩm đưa cho mình. Lúc này, Lưu An có chút cảm giác giống như là lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử vậy. Diệp Viễn tươi cười. Vị chàng hán này, cảm thấy thế nào rồi? Lưu An chắp tay cảm kích. Đà tạ Diệp thiếu gia, lại tại hạ lỗ mãng. Mong ngài đại nhân đại lượng không chấp lặng kẻ tiểu nhân. Có điều chúng ta vẫn là nên quay lại chủ đề chính. Thứ cho tại hạ nồng cạn thực sự là tại hạ chưa có nghe bất cứ tin tức gì về thất sắc Lưu Vân Mãng. Tên Lưu An này vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Vết thương vừa có chuyển biến thì đã nghĩ ngay đến việc chuyển đề tài câu chuyện. Trận khai phá ẩm ý khi nãy đã làm phân tán sự chú ý của mọi người. Không ngờ thực sự đã quên mất điều này. Bây giờ Lưu An lại nhắc đến, khiến cho mọi người đột nhiên nhận ra và lại một lần nữa dùng ánh mắt khinh bì liếc nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn cười lạnh. Thực ra, thất sát Lưu Vân Mãng này là một loại biến thể của thất sát Lưu Vân Mãng. Nhưng thất sát Lưu Vân Mãng phổ biến hơn thất sắc Lưu Vân Mãng. Mãng xà tính thuần âm, cho nên đa số độc của mãng xà đều là dương độc. Tuy nhiên, cũng có một số ít loài biến thể là lượng dương tính. Thất sắc Lưu Vân Mãng này là một trong số đó. Vẻ ngoài của bọn chúng không khác gì là thất sát Lưu Vân Mãng. Điều khác biệt nằm ở chỗ, da của nó có một bông hoa ngũ sắc dài 7 tấc, nên được gọi là thất sắc Lưu Vân Mãng. Thất sắc Lưu Vân Mãng thân hình to lớn, vị chàng hán này đối đầu chính diện với nó, cho nên không có nhìn thấy bông hoa ngũ sắc dài 7 tấc của nó là điều đương nhiên, và tất nhiên cũng không thể nào phân biệt được sự khác biệt của thất sắc Lưu Vân Mãng cùng với thất sát Lưu Vân Mãng. Chỉ là độc tính của hai loại yêu thú này, một là âm độc, một là dương độc, Nếu như dùng phương pháp giải độc của âm độc để mà giải dương độc, thì ắt hẳn sẽ có hại cho vị chàng hán này. Diệp Viễn nói xong, thì chân mày của Tiền Diều lập tức cau lại. Khanh nói của Diệp Viễn không có gì sai sót. Nếu mà vị chàng hán này thực sự trúng phải dương độc, vậy thì phương pháp của hắn quả thật sẽ làm hại người này. Diệp Viễn hắn nói, giống như là nắm rõ mọi vấn đề trong lòng bàn tay. Ngay cả việc bản thân chưa từng nghe nói về yêu thú, hắn làm sao có khả năng biết được chứ? Cứ cho là hắn biết con yêu thú này, nhưng làm sao hắn nhìn ra được độc mà vị chàng hán kia trúng là âm hay là dương độc? Tiền Diệu lãnh đạm nói, cứ gọi như là người nói cái gì mà thất giác lưu vân mãng là đúng đi. Vậy triệu chứng trúng độc trên người hắn, sao người có thể phân biệt được? Diệp Viễn cười, cái này có gì mà khó? Thất sát lưu vân mãng cùng với thất sắc lưu vân mãng đều thuộc một họ. Triệu chứng sau khi chúng độc đương nhiên là sẽ gần giống như nhau, nhưng chỉ là giống nhau vài phần. Vị chàng hán này, người ấy thử ấn vào chỗ cách nách khoảng 7 tấc xem sao. Vị chàng hán kia ngơ ngác nhìn Tiền Diều. Tiền Diều gật đầu, tiếp tục ấn vào nơi cách nách vị chàng hán này 7 tấc. Lần ấn này không có dùng nhiều sức, thế nhưng lập tức trên mặt của hắn hiện ra sự đau đớn. Ngay lập tức thì nhổ ra một ngụm máu. Máu vừa rơi xuống, lập tức có mùi tanh hôi bốc lên, khiến cho người ta cảm giác hoa mắt chóng mặt. Hiển nhiên, chính là dương độc. Tiền Diệu kinh ngạc. Độc của thất sát Lưu Vân Mãng không có phải là hiếm thấy, cho nên vừa chuẩn đoán liền biết ngay. Nhưng theo những gì mà hắn biết, độc của thất sát Lưu Vân Mãng tuyệt đối không thể nào xuất hiện tình trạng thế này được. Độc của thất sát Lưu Vân Mãng tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không đến nỗi vô phương cứu chữa. Diệp Viễn cao mày dặn dò, người đâu, dọn dẹp chỗ này đi. Nếu là ngày trước, thì cái giọng căn dặn này của hắn sợ rằng không ai dám đáp lại. Thế nhưng với tình hình trước mắt, nên có hai hạ nhân lập tức bước vào dọn dẹp. Rất nhanh, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Biểu cảm của Tiền Diệu lúc buồn lúc vui, cuối cùng thì hít vào một hơi thật sâu, nói, Viễn nhỉ, vậy theo người, độc của thất xác Lưu Vân Mãng này nên chữa thế nào? Hắn nói vậy là đã thừa nhận việc mình chuẩn đoán nhầm bệnh. Chỉ là trước mặt bao nhiêu người, đương nhiên hắn không thể nào xin lỗi vãn bối, cho nên đành phải nói như vậy để mà hạ bậc thang. Hơn nữa, cách hắn xưng hô với Diệp Viễn cũng dần thay đổi. Một tiếng Viễn nhỉ đã nói lên sự thân thiết đến mức nào. Với danh tiếng của hắn, tiếng gọi Viễn Nhi đương nhiên là đủ thấy được phần lượng trong đó. Dương độc này thì nên lấy âm độc để mà chữa. Âm độc thì tất nhiên là sẽ lấy dương độc để trị. Tiền bà bá hiểu sâu sắc về nguyên lý dùng thuốc. Thực ra, phương thuốc hồi nãy không có phải là sai lầm nghiêm trọng gì. Chỉ có điều cần phải thay đổi thuốc âm tính thành dương tính là được. Bích lưu thảo cùng với chu hồn xà thuộc về loại thuốc trùng tính, mà thiết phong ưng lại thuộc về loại dương tính, còn khác với độc mãng xà. Giả dụ như là độc của thất sát Lưu Vân Mãng thì loại thuốc này là tốt nhất. Thế nhưng bây giờ chỉ cần đổi thiết phong ưng nội đan thành thiểm điểu dụ nội đan thế là được. Dĩ nhiên độc của thất sát Lưu Vân Mãng có tính cường liệt nóng bỏng, cho nên thêm vào một chút mạn đà âm tính thì sẽ ổn hơn. Diệp Viễn mang theo dáng vẻ giống như đã liệu trước sự việc, chậm rãi nói. Quan trọng nhất là hắn nói có sách mách có chứng. Chỉ cần là người hiểu rõ về dược lý, cũng không cách nào có thể phản bác. Lục Nhi nhìn thiếu gia, cảm thấy thiếu gia ngày hôm nay quá mức anh tuấn. Chàng hán kia dò dự hỏi. Tiền dược sư, hắn nói như vậy có đáng tin hay không? Tiền Diệu liếc mắt nhìn chàng hán, lắc đầu rồi gượng cười. Thật lòng bạn nọ nói thì hiện tại ta có chút không làm chắc. Có điều từ việc người thổ ra máu độc thì nói là độc của người chúng thật sự không có giống với độc của thất sát Lưu Vân Mãng. Thế nhưng phương pháp mà hắn nói có thực hiện được không? Nhưng mà phương pháp hắn nói có thực hiện được không? Như ta uống thuốc vào mà chết thì sao? Không phải là vị chàng hán kia không có tin tưởng sự khương cát. Thật sự là do danh tiếng trước kia của Diệp Viễn quá mức oanh liệt. Cái loại ý nghĩ này khiến cho hắn căn bản không cách nào tin tưởng Diệp Viễn. Bây giờ, loại độc này trên người hắn, toàn bộ đều là lời Diệp Viễn nói và không ai có thể chứng thực thật giả. Điều này không có khiến cho hắn khỏi cảm thấy lo lắng. Tiền Diều lại một lần nữa cười nhạt. Ta cũng không biết nữa. Chẳng qua, ta thấy phương pháp này của hắn cũng có thể thử xem sao. Người thấy thế nào? Còn ngây ra đó làm gì? Không mau đi bốc thuốc đi. Lẽ nào người đợi bệnh nhân độc phát mà chết sao? Lúc này thì một giọng nói giống như là tiếng sấm vang lên. Mọi người đều nhìn ra ngoài cửa, thấy một người đàn ông thô kệch hùng hùng hổ hổ bước vào. Dạ, thưa gia chủ. Tiên gia nô bên cạnh Tiền Diều thấy có người đến lập tức lên tiếng trả lời. Người đến không phải ai khác, chính là Diệp Hàng. Phụ thân. Gia chủ. Diệp Viễn cùng với Tiền Diều cùng nhau hành lễ với Diệp Hàng. Diệp Hàng đến trước mặt Diệp Viễn, khẽ gật đầu, ánh mắt tỏ rõ sự vui mừng và tán thành. Khoảng thời gian này để cho con chăm chỉ học về đan dược tới mà xem. Con thật sự đã thay đổi rồi, lại còn kiên nhẫn đọc hết sách mà ta đưa cho nữa, rất tốt. Không có đợi Diệp Viễn đáp lại, hắn liền quay người nói với vị chàng hán kia. Tiểu huynh đệ, con trai ta nói không sai đâu, độc mà người chúng đích thực là độc của Thất Sát Lừa Vân Mãng, chứ không có phải là thất sát. Cái loại yêu thú này vô cùng hiếm gặp, thậm chí ngay cả lão Tiền cũng không có nhìn ra, vô cùng là xin lỗi. Đồn thuốc mà hắn kể cũng không sai, người cứ theo đó mà uống là được. Nếu như xảy ra vấn đề gì, Dược Cường Phường chúng ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, người cảm thấy thế nào? Danh tiếng của Diệp Hàng ở trong cả Thần Quốc đều vô cùng cao quý, bình thường không thể nào gặp được hắn ở chỗ này, cũng không thể nào mời hắn đến chuẩn bệnh được. Ngày hôm nay hắn lại đích thân giả mặt làm người bảo đảm, chẳng hắn còn có gì phải nghi ngờ nữa. Hết tập đầu tiên của bộ truyện Thuyết Thế Giật Thần này. Mọi người nếu như mà yêu thích cái thể loại chuyện như thế này thì hãy giúp mình like nhiều hơn nữa, comment nhiều hơn nữa, cũng như là chia sẻ thì có thể lan tỏa bộ truyện này hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.